Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 361. Không mặn không nhạt một tiếng, sau đó anh lên xe rời đi. Sau khi trở về công ty, nhìn thấy đống tài liệu chồng chất trước mặt, anh lại không có cách nào tập trung làm được, anh còn đang nghĩ Tân Hoài An sẽ phải làm những chuyện gì để giúp đỡ bạn của cô đây. Khốn thật mà, anh đã hoàn toàn bị người phụ nữ kia mê hoặc rồi. Chử Trấn Phong ảo não buông bút xuống, lớn tiếng nói, Vệ Nam, vào đây. Vệ Nam nhanh chóng đi vào, thấy sắc mặt nặng nề của cậu chủ nhà mình thì trong lòng theo bản năng mà cảm thấy sắp có chuyện không hay rồi. Lẽ nào có người nào đó đã chọc giận Âu chủ Chử rồi hay sao? Cậu Chử, cậu có gì cần căn dặn ạ? Vệ Nam cố gắng hết sức tỏ ra cung kính mà nói. Trước đây tôi từng bảo anh nhìn chằm chằm mọi hành động của Tân Hoài An, hai ngày này sao không nghe anh báo cáo gì hết vậy? Vệ Nam đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Vò đầu, nói, không phải mấy ngày nay vẫn luôn bận chuẩn bị cho tiệc đính hôn hay sao? Tôi nghĩ cậu sẽ không để ý bên đó nữa. Mắt thấy sắc mặt của cậu chủ nhà mình ngày càng trầm xuống, Vệ Nam bỗng nhiên run lên một cái, kịp thời dừng lại, nói, vẫn có người đang canh chừng ạ, vậy để tôi đi hỏi tình huống bên kia một chút. Chử Trấn Phong khẽ hừ một tiếng, nói, Rất nhanh, Vệ Nam đã nhận được thông tin từ bọn cấp dưới. Hai ngày nay Tân Hoài An vẫn luôn canh chừng trước đồn cảnh sát. Cô ấy muốn kéo quan hệ với cục trưởng lương của cục cảnh sát. Mà cô ấy làm như vậy, là bởi vì bạn của cô ấy Ôn Nhã Ly đã trộm chiếc vòng tay của cô Thanh Hà, trước mắt là bởi vì tội ăn trộm mà bị tạm giam ở đồn cảnh sát rồi ạ. Vệ Nam một hơi nói hết, lén thở dài một hơi. Khó trách sắc mặt của cậu Chử lại kỳ quái như vậy, thì ra là vì chuyện này có liên quan đến cô Thanh Hà. Chử Trấn Phong không để ý đến ý nghĩ của cậu ta mà vẫn trầm ngâm nói, chuyện nhỏ như vậy mà cô ấy lại đi tìm cục trưởng lương à. Chuyện này, có lẽ là muốn bạn của cô ấy được thả ra sớm một chút đấy ạ. Dù sao thì đồn cảnh sát bên đó cũng rất chú ý đến chuyện này, vẫn còn đang điều tra ạ. Chử Trấn Phong nhíu mày. Đồ vật cũng không mất, cũng đã lấy được tang chứng vật chứng ở hiện trường rồi, một chút chuyện như thế này, vậy mà cần phải điều tra đến mấy ngày. Trong lòng Chử Trấn Phong cảm thấy rất kỳ lạ. Anh sắp xếp một chút, tôi muốn gặp cục trưởng lương, anh đột nhiên lên tiếng. Trên mặt Vệ Nam hiện lên vẻ khó hiểu. Cậu Chử dường như rất ít khi qua lại với mấy người bên đó, sao bỗng nhiên, thôi vậy, cậu Chử làm việc làm gì đâu đến lượt cậu ta đoán kia chứ. Vậy để tôi đi sắp xếp một chút, nói xong, thì Vệ Nam đi ra ngoài. Lúc này, Chử Trấn Phong mới cảm thấy bình tĩnh lại, bắt đầu xử lý công việc của mình. Tân Hoài An bắt đầu ngồi chờ trước đồn cảnh sát từ buổi trưa. Cô đã tìm hiểu từ trước, cục trưởng lương là một người rất chính trực, phân tốt xấu rõ ràng. Chỉ là bình thường phải thường xuyên ra ngoài làm việc chung, rất khó gặp được ông ấy. Nhưng chiều nay ông ấy sẽ đến đây. Chương 362. Chỉ cần giao chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Ôn Nhã Ly cho ông ấy xem, có ông ấy đứng ra xử lý, Ôn Nhã Ly có thể được thả ra rồi. Nhưng mắt thấy sắp 5 giờ rồi, mà cô vẫn còn chưa gặp được ông ấy. Sẽ không phải là tin tức bị sai chứ. Nhưng vừa mới nghĩ đến việc Ôn Nhã Ly còn đang bị giam ở bên trong, cô cần răng tiếp tục đợi. Khoảng 5 rưỡi. Cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại bên ngoài đồn cảnh sát. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hình chữ điền bước xuống xe, bên cạnh còn có hai người trợ lý, hai người vừa đi về hướng cánh cửa bên này vừa nói chuyện. Tân Hoài An nhận ra ông ấy chính là cục trưởng lương mà cô muốn tìm, lập tức chạy lên phía trước. Không ngờ ông ấy lại nói ra một câu, Lư trà quán. Sao người đó lại? Vừa nói, ông ấy vừa xoay người lên xe, sau đó chiếc xe nhanh như chớp chỉ để lại làn khói mà chạy đi. Người trên xe tất nhiên cũng không nghe được tiếng hét ở phía sau. Tân Hoài An vô cùng chán nản. Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể giữ đối phương ở lại rồi. Cô siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy không cam lòng. Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Lư trà quán. Hình như lúc nãy cô mới nghe thấy cái tên này, nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của ông ấy, có lẽ là vội vàng đến chỗ hẹn rồi. Cô có thể đi đến đó tìm ông ấy. Hạ quyết tâm. Tân Hoài An bắt xe chạy thẳng đến Lư trà quán. May mà ở Hải Lam chỉ có một Lư trà quán, hơn nữa đây còn là một quán trà cao cấp, chỉ dành riêng cho những người có thẻ hội viên. Tân Hoài An dừng bước trước cửa quán trà, trong lòng cô có chút hồ nghi. Một người liêm khiết, được bao người kính trọng như cục trưởng lương, sao lại đến một nơi cao cấp như thế này để hưởng thụ? Lẽ nào mọi người đều đã lầm tưởng về con người ông ấy? Trong khoảnh khắc, cô không biết mình có nên đi vào bên trong hay không? Cuối cùng quyết tâm cứu Ôn Nhã Ly ra đã khiến cô có động lực bước tiếp. Đã đến đây rồi, phải gặp được người cái đã rồi tính tiếp. Làm phiền chị xuất trình thẻ hội viên ạ, nhân viên phục vụ cản Tân Hoài An lại, đánh giá qua cô một lượt, dường như cảm thấy người này có chút quen mặt. Tân Hoài An nở một nụ cười điềm nhiên, không hề lộ ra một chút lo lắng hay sợ hãi nào, tôi đi cùng với cục trưởng Lương. Sắc mặt của nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, hóa ra chị chính là người khách ở phòng VIP đó, xin mời vào. Tân Hoài An gật đầu, tao nhã bước vào. Căn phòng đó ở tầng 9, cô cho rằng nó sẽ rất khó tìm, nhưng sau khi lên đến nơi, cô mới phát hiện ra, tầng 9 chỉ có duy nhất một phòng VIP. Phải là người có thân phận cực kỳ đặc biệt mới có thể sử dụng nó. Tân Hoài An hít một hơi thật sâu, trong đầu cô mừng tượng ra một loạt những lý lẽ, sau đó thu hết dũng khí đẩy cửa bước vào, đúng lúc trong phòng chỉ có mình cục trưởng Lương. Cô nắm lấy cơ hội, lập tức bước lên phía trước, xin chào cục trưởng, tôi tên là Tân Hoài An, tôi đến tìm ông là vì bạn của tôi đã bị người khác vu cáo tội trộm cướp, hiện giờ đang bị giam ở đồn công an dưới quyền của cục trưởng. Chương 363. Nhìn thấy Tân Hoài An đột nhiên bước vào, lại còn nói ra những lời như thế, sắc mặt cục trưởng Lương bỗng biến đổi. Ông vội vàng đưa mắt nhìn sang bức bình phong chạm khắc bằng gỗ cách đó không xa, rồi thấp giọng trách cứ, những chuyện như thế này, cô tìm tôi cũng vô dụng thôi, mau đi đi. Đây không phải chỗ mà cô nên ở lại. Trong tiềm thức của mình, ông xếp Tân Hoài An vào những loại người mà mình ghét nhất. Cô đương nhiên nhận ra được điều này, lập tức đáp lại, bạn của tôi bị oan, hơn nữa còn phải chịu sự đối xử bất công ở đồn cảnh sát, tôi có chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của bạn mình. Nói xong, cô lập tức rút điện thoại ra. Trước khi đến đây, cô đã lấy những đoạn video quan trọng nhất lưu vào điện thoại. Cô đứng trước mặt cục trưởng Lương, phát lại những đoạn video đó cho ông ấy xem, rồi đứng bên cạnh giải thích lại mọi chuyện. Cục trưởng Lương không còn cách nào khác, đành phải nghe cô nói, nhưng ánh mắt đã vô tình rơi vào một video trên điện thoại của cô. Với kinh nghiệm phá án bao nhiêu năm của mình, chỉ cần nhìn sơ qua là ông có thể biết hết được mọi chuyện. Tân Hoài An luôn bên cạnh quan sát nét mặt của ông, nhìn thấy cục trưởng Lương đã nhận ra được chân tướng. Cô mới lên tiếng, cục trưởng, thật ra tôi cũng biết vụ án nhỏ như thế này không nên đến tìm ông giải quyết, nhưng lần này hoàn toàn khác. Người bạn của tôi đã bị giam một ngày một đêm rồi, đến cả một miếng cơm cũng không được ăn, nếu như không phải tôi nhận được tin đi thăm cô ấy, e rằng cô ấy đã bị ngất vì đói từ lâu rồi. Vốn dĩ tôi muốn nộp tiền để bảo lãnh cô ấy ra, nhưng lại bị phía cảnh sát từ chối. Cục trưởng Lương vừa nghe đã biết vấn đề nằm ở đâu, cho mày hỏi Tân Hoài An, người bị mất chiếc lắc tay có thân phận không đơn giản. Đúng vậy, bởi vì người đứng sau cô ta là... Tân Hoài An đang định nói ra tên của người đó thì bỗng có một người từ sau tấm bình phong bước ra. Đó không phải là Chử Trấn Phong sao? Cô đang mở miệng định nói thì trong đầu vang lên một tiếng, ầm, khiến cô sững sờ tại chỗ. Ai có thể nói với cô tại sao Chử Trấn Phong lại ở đây không? Cục trưởng Lương đang chuyên tâm nghe Tân Hoài An nói về vụ án, nhìn thấy cô đột nhiên im lặng, ông bất mãn nói, là ai, ai dám cộng hành như vậy? Tân Hoài An lấy lại bình tĩnh, chỉ tay về phía Chử Trấn Phong nói, dạ anh ta. Cục trưởng Lương quay đầu nhìn theo hướng mà Tân Hoài An chỉ, thấy người đàn ông toát ra một vẻ kiêu ngạo lại pha thêm chút mạnh mẽ, kiên cường của một con người thoi hoi miêng ông không e tượng trải, khóe miệng o ngừng giật giật. Lúc này, ông chợt nhớ đến những hình ảnh trong video. Chẳng trách lại cảm thấy người phụ nữ mất lắc tay trong video vừa rồi có chút quen, đấy chẳng phải là vợ chưa cưới của Chử Trấn Phong sao. Đó cũng được coi là người nhà họ Chử rồi. Lông mày cục trưởng Lương trao lại. Chử Trấn Phong không nhanh, không chậm sải bước đến trước mặt hai người nhưng ánh mắt chỉ chú ý vào Tân Hoài An, lạnh nhạt hỏi, ý của em là Thanh Hà cố ý muốn làm hại bạn của em. Còn tạo áp lực lên cảnh sát để làm khó cô ấy. Xem ra, những lời vừa rồi, anh đã nghe thấy hết. Cũng tốt, đằng nào cô cũng không muốn mất công giải thích lại lần nữa. Tân Hoài An nhìn thẳng vào mắt anh nói, đúng vậy, chứng cứ đều ở đây, cô cầm điện thoại lên lắc lắc. Chử Trấn Phong đột nhiên nắm chặt lấy tay cô. Trong lúc Tân Hoài An còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì anh đã rút điện thoại cô ra, rồi nhẹ nhàng buông tay, điềm nhiên nói, điện thoại tôi sẽ giữ, còn em có thể. Anh muốn tiêu hủy chứng cứ. Cô bỗng cảm thấy có gì đó chẳng lành, trong lòng dâng lên một nỗi oán giận. Chương 364. Trả lại điện thoại cho tôi. Cô vươn tay giành lại điện thoại Chử Trấn Phong giơ tay lên cao khiến cô không thể nào với tới. Chử Trấn Phong, anh đúng là không biết phân biệt đúng sai, chỉ vì Vương Thanh Hà là vợ chưa cưới của anh mà anh bao che cho cô ta sao? Cô tức giận nhìn chằm chằm Chử Trấn Phong. Anh không hề giải thích gì, chỉ chau mày nói, ra ngoài. Đừng hòng. Vì Nhã Ly, hôm nay cô nhất định phải đấu với người đàn ông này đến cùng. Nhưng cô nào có qua nổi anh. Không lâu sau, quán trà đã cử bảo vệ lên cưỡng chế cô rời đi. Vì đứa con trong bụng nên cô không dám dốc toàn lực phản kháng, chỉ đành phải để họ dẫn ra ngoài. Có điều trước khi đi cô đã quăng một tràng với anh, Trử Trấn Phong, anh muốn bao che cho cô ta tôi cũng hết cách, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không trơ mắt nhìn Nhã Ly bị ức hiếp đâu. Cho dù anh có giữ điện thoại thì tôi vẫn còn bản sao, cùng lắm tôi sẽ phát tán chúng lên mạng cho mọi người xem, đến lúc đó, ai ai cũng sẽ thấy được bộ mặt thật của Vương Thanh Hà thôi. Sau đó, cửa phòng đóng lại, bóng dáng của người đàn ông cũng dần khuất theo, lòng Tân Hoài An trùng xuống. Cô không chỉ hận Vương Thanh Hà mà còn hận Trử Trấn Phong, thậm chí người đàn ông này còn khiến cô căm ghét hơn. Nếu như không phải anh bao che cho cô ta thì Vương Thanh Hà làm sao có thể làm ra được những chuyện như thế. Hai người này đúng là chẳng tốt lành gì, xứng đôi vừa lứa. Trong phòng, nhìn thấy Tân Hoài An rời đi, lúc này, Cục trưởng Lương mới mở lời cậu Trử. Cục trưởng Lương, vất vả cho ông phải đi đến đây một chuyến rồi, sau khi quay về, làm phiền ông hãy thả người ra. Cục trưởng Lương ngây người, đến khi kịp phản ứng lại, ánh mắt ông lập tức ánh lên tia khâm phục. Bởi vì với người có quyền lực như Trử Trấn Phong lại không dung túng cho người thân của mình làm điều sai trái, đúng là hiếm có. Khi Cục trưởng Lương rời đi, bấy giờ, Trử Trấn Phong mới mở video trong điện thoại Tân Hoài An ra xem. Lúc xem xong ba đoạn video, ánh mắt anh có chút đanh lại. Bị đuổi ra ngoài, trong lòng Tân Hoài An hiểu rõ một điều rằng chuyến đi lần này vô ích rồi. Từ hành động của Trử Trấn Phong đã cho thấy, anh muốn bảo vệ cho Vương Thanh Hà. Còn Cục trưởng Lương khi đó chỉ đứng một bên mà không lên tiếng gì, không phải là đã ngầm chấp thuận theo hay sao? Đây là minh chứng sâu sắc nhất cho quyền thế và sức ảnh hưởng của nhà họ Trử. Tâm trạng của Tân Hoài An trùng xuống, cô cảm thấy bản thân cực kỳ bất lực, thậm chí cô không biết giờ đây mình phải làm sao mới cứu được Nhã Ly ra ngoài. Vừa nãy cô chỉ cứng miệng nói thế với Trử Trấn Phong mà thôi, bởi lẽ cho dù cô có phát tán chúng trên mạng thì chỉ cần Trử Trấn Phong vung tay một cái là mọi thứ sẽ đều bị dọn dẹp một cách sạch sẽ. Cô vô cùng tức giận, không chỉ hận Vương Thanh Hà bày kế hãm hại Nhã Ly, mà còn hận Trử Trấn Phong bao che cho cô ta. Nếu không có anh đứng sau lưng làm bệ đỡ, Vương Thanh Hà sao có thể ngang nhiên đi chèn ép người khác như thế? Chương 365. Màn đêm buông xuống, ánh đèn điện bắt đầu bao phủ khắp thành phố. Vừa mới nghĩ đến việc Ôn Nhã Ly sẽ phải trải qua một đêm đầy khó khăn trong phòng tạm giam, Tân Hoài An cũng chỉ có thể kìm nén cảm xúc của bản thân lại, mua một ít đồ ăn và đồ dùng để đem đến cho Ôn Nhã Ly. Lúc cô đến đồn cảnh sát, Ôn Nhã Ly đúng lúc đang từ bên trong đi ra, hai người gặp nhau ngay cửa ra vào. Cô giật mình, sau đó mới phản ứng lại, ngay lập tức vui mừng mà bước nhanh lên phía trước, Ôn Nhã Ly, bọn họ thả em ra rồi hả? Ôn Nhã Ly gật đầu, vâng ạ. Tân Hoài An há miệng, theo bản năng muốn hỏi rõ tình huống, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Nhã Ly, ngay lập tức chuyển giọng, quan tâm hỏi, để chị đưa em về nhà trước, chị em mình vừa đi vừa nói chuyện. Dạ, được ạ. Ôn Nhã Ly lên tiếng đồng ý, cô ấy cũng muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bị nhốt một ngày một đêm, chắc chắn thầy vô cùng lo lắng rồi. Trên đường đi, Tân Hoài An hỏi cô ấy vì sao đột nhiên lại được thả ra ngoài. Ôn Nhã Ly nghĩ nghĩ nói, dạ, hình như nghe đâu là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ đã trở về, sau khi hỏi qua vụ án của em thì nổi trận lôi đình, răn dạy người đã nhốt em lại không tuân thủ quy định mà làm việc, đồ vật cũng không mất, không nên nhốt em lại như vậy. Sau đó để em làm xong thủ tục thì thả em ra. Lãnh đạo trực tiếp mà em nói, có phải là Cục trưởng Lương không? Tân Hoài An hỏi. Hình như bọn họ gọi ông ấy như vậy thì phải, chị Tâm, chị quen ông ấy ạ. Ôn Nhã Ly mở hai mắt thật to nhìn Tân Hoài An, có phải chị từng đi tìm ông ấy hay không? Đúng là chị từng đi tìm ông ấy, nhưng mà... Trong công Tân Hoài An cũng vô cùng hoang mang. Cô và Cục trưởng Lương rõ ràng không nói chuyện ổn thỏa với nhau. Ông ấy căn bản cũng không tỏ thái độ là sẽ thả Ôn Nhã Ly ra. Nhưng, còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Ôn Nhã Ly lại được thả ra ngoài rồi. Tân Hoài An đột nhiên run lên, sau đó, khóe một cô khẽ cong lên. Xem ra, suy nghĩ trước đây của cô quá thiển cận rồi, trên thế giới này không phải ai cũng khuất phục trước quyền lực. Cũng có một số người, họ mãi mãi đứng về phía chính nghĩa và đạo đức. Hiển nhiên, Cục trưởng Lương chính là một người chính trực, nghiêm nghị, luôn phân rõ đúng sai như vậy. Cảm xúc của cô đột nhiên không tồi tệ như trước nữa. Ôn Nhã Ly và Tân Hoài An cùng nhau trở về nhà họ Trương. Nương Mạc nhìn thấy cô ấy, cuối cùng cũng buông xuống sự lo lắng trong lòng, chỉ là thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô ấy mà không khỏi đau lòng. Nhanh, mau đi tắm nước nóng đi, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cũng thuận tiện xui đi vận rủi nữa. Ôn Nhã Ly ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, vâng, thưa thầy. Thấy vậy, Tân Hoài An cũng vội nói, bà Trương, Nhã Ly, vậy cháu cũng về trước đây ạ. Nương Mạc giữ cô lại, nói ăn bữa tối đã rồi hãng đi. Tân Hoài An khẽ lắc đầu, dạ, thôi ạ, cháu còn việc khác phải làm nữa ạ. Chị Tân, cảm ơn chị. Ôn Nhã Ly chậm rãi chạy lại, giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt to trong trẻo đen nhánh chân thành mà nhìn cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cô ấy ở phòng tạm giam đã chịu không ít khổ cực rồi. Ánh mắt Tân Hoài An khẽ lóe lên, lộ ra nụ cười đầy quan tâm, em cố gắng nghỉ ngơi nhé. Trong nháy mắt khi cô xoay người, sự dịu dàng trong mắt cô đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng. Ôn Nhã Ly phải chịu sự oan ức như vậy, đều là do một tay Vương Thanh Hà bày ra cả. Cô nhất định sẽ không tha cho cô ta. Chương 366. Cô gọi một cuộc điện thoại, báo địa chỉ biệt thự nhà họ Vương. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Vương, hai vợ chồng Vương Bách Điền đang vây quanh miếng ngọc quan âm mà bà cụ Trử tặng, cẩn thận quan sát, vô cùng kinh ngạc. Đúng là ngọc tốt mà, đây chính là bảo vật vô giá đấy. Vương Bách Điền xoa xoa tay, kích động nói. Trương Mỹ Văn liếc ông ta một cái, nói có đáng tiền hơn nữa thì cũng có thể lấy ra bán được đâu. Quan trọng nhất vẫn là ngụ ý chứa đựng đằng sau miếng ngọc quan âm này. Bà Trử tặng miếng ngọc này cho Thanh Hà nhà chúng ta, cũng thật có ý tứ mài. Nói xong, bà ta quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Hà đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, nhắc nhở cô ta, phụ nữ mà, ý của bà Trử chính là con và cậu Trử có thể chuẩn bị có con được rồi đấy, mà cũng nói hiện giờ hai con tiến triển thế nào rồi. Mẹ đảm bảo nếu như bụng con mà có động tĩnh gì, nhà họ Trử bên kia nhất định sẽ ngay lập tức rước con vào cửa đấy. Mẹ, mấy cái này con đều biết cả rồi, không cần mẹ phải dạy đâu. Vương Thanh Hà lười biếng trả lời, cô ta làm sao lại không muốn tiến thêm một bước với cậu Trử kia chứ? Có lẽ chờ sau khi tiệc đính hôn diễn ra, cô ta trở thành vợ chưa cưới chính thức của anh, vậy thì có làm chuyện đó cũng là lẽ thường tình thôi. Vương Thanh Hà vừa định nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại kết nối xong, nhận được tin tức bên kia thì Vương Thanh Hà không bình tĩnh được nữa, cô ta đứng phắt dậy. Gì cơ, thả người rồi á? Không phải tôi đã bảo cho cô ta chịu khổ chút sao, sao bây giờ lại thả người? Cúp điện thoại xong, Vương Thanh Hà cau có mặt mày. Cô ta bỏ Ôn Nhã Ly ở đồn cảnh sát, không chỉ là vì muốn làm khó cô ấy mà cũng muốn đợi bà Trương chủ động tìm đến. Dù sao thì theo cô ta được bà Trương đã đi tìm bà Trử rồi. Bước tiếp theo chắc chắn sẽ là đến tìm cô đã cầu xin. Đến lúc đó, có Ôn Nhã Ly làm con tin, cô ta đang nghĩ sự sắc bén của bậc thầy thì em chẳng là gì cả, cô ta sẽ khiến bà ấy phải ngoan ngoãn thiết kế lễ phục cho mình. Thế nhưng Ôn Nhã Ly lại được thả ra trước, vậy chẳng phải kế hoạch của cô ta bị hỏng rồi sao? Nghe nói là cục trưởng Lương đích thân yêu cầu thả người. Với thân phận của ông ấy thì sao lại quan tâm đến các vấn đề nhỏ thế này chứ? Vương Thanh Hà không hiểu chuyện này, cô ta cũng lười để nghĩ, bây giờ điều quan trọng nhất là chuyện bộ lễ phục phải giải quyết thế nào. Thứ bảy tuần sau là lễ đính hôn của cậu Trử rồi. Vương Bách Điền và Trương Mỹ Văn thấy phản ứng đột ngột ban nấy của cô ta rất khó hiểu, hai người họ đều nhìn cô một cách đầy nghi ngờ. Con gái à, con sao thế? Trương Mỹ Văn hỏi. Không có gì, con ra ngoài có chút việc. Vương Thanh Hà trả lời đại một câu rồi cầm túi và điện thoại lên đi ra ngoài. Cô vừa đi về phía chiếc xe đang đỗ ở ngoài cửa, vừa gọi cho Trử Trấn Phong. Không ngờ điện thoại mới reo được vài tiếng thì đã bị cúp rồi. Lẽ nào là đang bận sao? Vương Thanh Hà bất mãn cau mày nhưng cũng không gọi tiếp, cất điện thoại đi. Cô ta kéo cửa xe ra, đang định lên xe. Vương Thanh Hà, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng người đi ra từ trong lùm cây dưới ánh hoàng hôn. Vương Thanh Hà ngừng tay lại, thấy có người đến, cô ta hơi kinh ngạc, Tân Hoài An, sao cô? Chương 367. Tôi đến tìm cô vì chuyện của Ôn Nhã Ly, Tân Hoài An đi về phía cô ta. Ôn Nhã Ly. Vương Thanh Hà nhướng mày, hai tay đặt trước ngực, bình tĩnh quay người về phía Tân Hoài An. Cô đến không phải vì muốn cầu xin tôi giơ cao đánh khẽ, đừng tính toán chuyện cô ấy trộm vòng tay của tôi đó chứ. Chuyện vòng tay của cô là như thế nào chính cô rõ nhất, Tân Hoài An đứng trước Vương Thanh Lâm, nhìn cô ta một cách lạnh lùng, còn nữa, nói cho cô một tin tốt nhé, Ôn Nhã Ly đã bình an vô sự về nhà rồi. Sắc mặt Vương Thanh Lâm khác hẳn, cô có các kênh để biết tin tức mới nhất bên kia, Tân Hoài An làm sao để biết Ôn Nhã Ly đã được thả rồi. Là cô đi tìm cục trưởng Lương. Cô ta kinh ngạc lên tiếng. Tân Hoài An mím môi, lời chẳng buồn giải thích. Cô ta hiểu lầm cũng tốt. Ít nhất là sau này làm chuyện gì xấu xa thì sẽ kiêng dè hơn. Vương Thanh Hà quả nhiên nghĩ chắc chắn là do Tân Hoài An nhờ cục trưởng Lương thả Ôn Nhã Ly ra. Nếu không thì chắc chắn Ôn Nhã Ly sẽ không ra. Cô ta hừ một tiếng, không ngờ cô lại có bản lĩnh như thế, rời khỏi nhà họ Trử rồi mà vẫn còn móc nối được với nhân vật như cục trưởng Lương. Không biết cô làm thế nào để với được ông ấy, tiền hay là cơ thể thế. Biểu cảm của Vương Thanh Hà bỗng trở nên tự hào, bật cười, ha, chắc chắn là đổi bằng cơ thể đúng không? Dù sao thì cô nghèo như thế, người ta cũng chẳng thèm vài đồng của cô. Trả lời cô ta là một cái tát cực mạnh của Tân Hoài An. Bụp, một tiếng giòn tan, phá sự yên tĩnh của màn đêm. Vương Thanh Hà bị đánh ngơ cả ra. Đến khi cảm giác đau rát trên mặt truyền tới thì cô ta mới ôm mặt, vừa bực bội vừa kinh ngạc nhìn Tân Hoài An, cô dám đánh tôi. Cái tát này là đánh vì sự bẩn thỉu của cô đấy, nói năng vớ vẩn, Tân Hoài An lạnh lùng nói. Vương Thanh Hà tức giận lườm cô, mấp máy môi, đang định nói gì đó bụp. Tân Hoài An lại tát một cái nữa, đánh ở bên mặt còn lại của cô ta. Ai Tân Hoài An. Lần này Vương Thanh Hà phản ứng nhanh hơn, đưa hai tay lên ôm mặt, ánh mắt nhìn Tân Hoài An sắp nổi lửa luôn rồi. Cái tát này là vì cô hại bạn của tôi, làm cô ấy phải chịu khổ, chịu tội. Vương Thanh Hà bực tức n làm tự chịu. Tôi, Ôn Nhã Ly trộm vòng tay của tôi, tự trộm. Tân Hoài An ngắt lời cô ta, lạnh lùng nói, lẽ nào không phải do cô bảo trợ lý cố tình nhét vòng tay vào túi em ấy để hãm hại sao? Không chỉ vậy, cô còn cố tình nhốt em ấy ở đồn cảnh sát, một ngày một đêm không cho ăn không cho uống, không phải toàn là cô làm sao? Ôn Nhã Ly em ấy đắc tội với cô lúc nào mà cô lại làm khó em ấy như vậy? Tân Hoài An nhấn mạnh câu này, ánh mắt nhìn Vương Thanh Hà sắc như kiếm vậy. Cô, tôi không có. Vương Thanh Hà phủ nhận nhưng lại thấy rất kinh ngạc, Tân Hoài An sao lại biết rõ thế được chứ? Chứng cứ đã ở trong tay tôi rồi, cô phủ nhận cũng chẳng có ích gì. Tân Hoài An lạnh lùng, nói với vẻ châm biếm. Vương Thanh Hà trợn tròn mắt, chứng cứ gì? Tân Hoài An đương nhiên là không nói gì, mặc cho cô ta đoán. Cô đến một chuyến ngoài việc xả cơn giận thay cho Ôn Nhã Ly thì còn muốn cho cô ta một lời cảnh cáo nữa. Cô cứ ỷ vào sự thiên vị của Trử Trấn Phong mà hoành hành, nhưng không có nghĩa là cô thực sự hơn người khác, không có nghĩa là cô có đặc quyền để trêu đùa người khác. Nếu cô mà dám làm hại đến bạn bè xung quanh tôi nữa thì thứ tôi trả lại cho cô không chỉ là một cái tát đâu. Mọi thứ mà cô đang có bây giờ sẽ mất hết đấy. Chương 368. Mất hết mọi thứ. Vương Thanh Hà đứng đơ ra tại chỗ, nhìn bóng lưng đang rời đi của Tân Hoài An, trong lòng thấy bất an hơn bao giờ hết. Câu cuối của Tân Hoài An là ý gì? Mọi thứ mà cô ta đang có bây giờ đều là vì Trử Trấn Phong nhận nhầm cô ta. Lẽ nào Tân Hoài An đã phát hiện ra sự thật rồi sao? Nếu không sao lại nói câu này chứ? Vương Thanh Hà càng nghĩ càng thấy bất an. Bóng người của Tân Hoài An đã biến mất trong màn đêm, cô ta nhìn về hướng Tân Hoài An rời đi, sắc mặt dần dần tối lại. Điện thoại trong túi đổ chuông. Vương Thanh Hà lấy điện thoại ra khỏi túi với vẻ mặt âm trầm, nhìn thấy người gọi đến là Vệ Nam, cô ta hơi kinh ngạc rồi lập tức vui vẻ trở lại, nghe điện thoại. Vệ Nam, là Trấn Phong bảo anh gọi điện cho tôi sao? Có phải anh ấy đang bận nên bảo anh gọi cho tôi không? Vệ Nam cười gượng cái rồi nói, cô Thanh Hà, đúng là cậu chủ bảo tôi liên hệ với cô, một tiếng trước cậu chủ đã đi công tác ở vùng khác rồi. Công tác hay ca tác? Vậy đi bao lâu rồi về? Làm xong chuyện thì về, Vệ Nam nói rồi, dặn thêm một câu, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiệc đính hôn đầu. Là được, Vương Thanh Hà thở phào một hơi. Cậu chủ có lời muốn nhờ tôi nói lại với cô. Vương Thanh Hà thấy hơi kinh ngạc, có lời gì cần Vệ Nam nói lại mà không nói thẳng với cô chứ? Trợ lý Vệ, anh nói đi, cô ta cố kìm lại cảm xúc, nói. Giọng điệu của Vệ Nam trở nên nghiêm túc, chuyện của Ôn Nhã Ly, cậu chủ đã làm rõ rồi, tiếp theo phải làm thế nào mong cô suy nghĩ cho kỹ. Sắc mặt Vương Thanh Hà trắng bệch ra. Ý của Vệ Nam rõ ràng qua rồi, Trử Trấn Phong biết cô ta lập mưu hãm hại Ôn Nhã Ly rồi, hơn nữa còn tỏ ra bất mãn với cô ta nữa. Trợ lý Vệ, thực ra chuyện đó, cô rất cật lực muốn giải thích. Vệ Nam cười, cô Thanh Hà, chứng cứ rõ ràng, nói nhiều cũng chẳng có ích gì đâu. Nói xong, cậu ta cúp máy. Vương Thanh Hà nắm điện thoại thật chặt, run lẩy bẩy. Chứng cứ gì? Cô ta đột nhiên nhớ ra những lời Tân Hoài An vừa nói. Lẽ nào chuyện này là Tân Hoài An nói với Trử Trấn Phong? Con khốn này! Hình tượng cô ta khổ sở giữ gìn trước mặt cậu Trử bị cô hủy hoại rồi. Vương Thanh Hà ôm khuôn mặt bị sưng đỏ, tức giận ném điện thoại di động xuống đất, điện thoại bị ném xuống đất vỡ tan. Chương 369. Mấy ngày sau, cuộc sống của Vương Thanh Hà cũng không tốt lắm. Gương mặt của cô ta bị sưng, cũng không dám nói là Tân Hoài An đánh, sợ cô lại làm ra hành động gì quá đáng, tạo thành ảnh hưởng lớn cho mình. Vì thế chỉ có thể nói dối là bị dị ứng, tìm một người thay thế giúp cô ta đóng phim. Bởi vậy bị người của đoàn làm phim bí mật nghị luận, nói cô ta không nổi tiếng cho lắm nên muốn chơi lớn để nổi tiếng. Nhưng mà những thứ này cũng không tính là gì, điều chết người nhất là, cô ta hoàn toàn không mò được tâm tư của cậu Trử, không biết rốt cuộc anh ghét mình đến mức nào. Còn về gọi điện thoại, bên kia cũng đều là thư ký của anh bắt máy, hơn nữa đều trả lời thống nhất một câu, cậu Trử đang bận. Cô ta cũng không thể mặt dày gọi tiếp, như vậy sẽ chỉ khiến người đàn ông càng ghét mình thêm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta phải kiêm tốn, đưa ra một quyết định không bằng lòng mấy đến nhà xin lỗi. Cậu Trử tức giận hẳn là vì tình bạn giữa bà Trương và nhà họ Trử. Chỉ cần cô ta tự mình đi xin lỗi bà Trương, chuyện này cũng được bỏ qua. Vương Thanh Hà không trực tiếp đến nhà họ Trương, cô ta rất rõ ràng, chỉ một mình cô ta đi, chưa chắc bà Trương sẽ gặp cô ta. Hơn nữa chuyện xin lỗi như này, nếu như không có người làm chứng, vậy thì có ý nghĩa gì? Vì thế, đầu tiên cô ta đến nhà Trử, lấy lý do, cùng đi thăm bà Trương, thuyết phục bà cụ Trử đi cùng cô ta. Bà cụ Trử bởi vì mấy ngày trước từ chối lời đề nghị của bà Trương, trong lòng xấu hổ. Vừa mới biết tin Ôn Nhã Ly được thả ra, nghĩ đi thăm hỏi một chuyến cũng tốt. Bà đồng ý với đề nghị của Vương Thanh Hà, cùng cô ta đến nhà họ Trương. Trên xe, Tống Cẩn Dung nhìn quà tặng mà Vương Thanh Hà chuẩn bị đã chất đầy vị trí ghế phụ, không khỏi cười nói, xem cháu này, mua nhiều đồ như vậy, lẽ nào là để cảm ơn bà Trương đã giúp cháu thiết kế lễ phục. Tình hình bây giờ, cháu làm gì dám đòi hỏi bà Trương có thể giúp cháu thiết kế lễ phục, Vương Thanh Hà lắc đầu, thở dài. Mãi đến tận khi, xe đi được nửa đường, cuối cùng cô ta mới nói chân tướng cho Tống Cẩn Dung. Nhưng mà, cô ta đương nhiên là thêm mắm dặm muối rồi, cố hết sức bày tỏ oan ức và kích động của mình. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Tống Cẩn Dung trách mảng. Hốc mắt Vương Thanh Hà lập tức ẩm ướt, cắn môi nói, bà nội, cháu biết sai thật rồi. Biết sai mà có thể sửa sai được là tốt, nhớ kỹ không được làm ra loại chuyện như vậy nữa. Tống Cẩn Dung không vui nói. Bây giờ bà có thể đoán được ý tứ của Vương Thanh Hà khi mời bà đi đến nhà họ Trương. Vừa nghĩ đến cô ta lại tâm cơ như vậy, trong lòng Tống Cẩn Dung lạnh đi. Nhưng bây giờ bà không thể quay lại giữa chừng được. Vương Thanh Hà thân là cháu dâu nhà họ Trử, phạm lỗi lầm, làm mất thể diện nhà họ Trử. Coi như là vì nhà họ Trử, bà cũng phải đi chuyến này. Người nhà họ Trương thật sự không ưa Vương Thanh Hà, cuối cùng vì thể diện của Tống Cẩn Dung, mới miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Vương Thanh Hà. Bà cụ, cậu Trử nhờ tôi giúp cô Vương thiết kế lễ phục, tôi hỏi qua ý của cậu ấy, mới đưa cho Ôn Nhã Ly thiết kế. Chỉ là sau khi Ôn Nhã Ly từ đồn cảnh sát trở về, tình trạng cơ thể vẫn không tốt, chuyện thiết kế lễ phục, chỉ sợ cậu ấy phải tìm người khác, bà Trương nói. Tôi biết rồi, Tống Cẩn Dung có chút xấu hổ, vội vã chào tạm biệt. Chương 370. Vương Thanh Hà cũng đi ra theo, trong lòng nghĩ, hóa ra cậu Trử ngầm đồng ý cho Ôn Nhã Ly đến thiết kế lễ phục. Chẳng trách, anh sẽ tức giận. Lần này thật sự là do mình tính sai. Cô ta cảm thấy chán nản trong lòng. Nhưng tất cả đều do Tân Hoài An, nếu không phải cô ta điều tra ra sự việc vòng tay do cô sắp đặt thì sao có thể thành ra thế này được. Nhưng Tân Hoài An đã điều tra bằng cách nào? Sau khi Vương Thanh Hà đưa bà cụ Trử về nhà họ Trử, cô ta lập tức gọi điện thoại, mấy ngày nay giúp tôi bí mật theo dõi Tân Hoài An, nhớ là không cần làm gì, chỉ cần theo dõi cô ta và báo cáo với tôi khi có thể là được. Trước đó Tân Hoài An đã xin nghỉ 2 ngày vì chuyện của Ôn Nhã Ly, cho nên mấy ngày nay cô vẫn luôn tăng ca để bắt kịp tiến độ, ngày nào. Cũng mệt tới mức vừa về nhà là nằm lăn ra giường. Nhưng điều đáng mừng là không biết có phải cục cưng trong bụng cảm nhận được sự vất vả của cô nên 2 ngày nay rất ngoan ngoãn, cô cũng ăn ngon miệng hơn, không nôn quá nhiều. Lại một ngày bận rộn kết thúc, hôm nay cô tăng ca muộn hơn thường ngày, một điểm tốt là cuối cùng cô cũng hoàn thành dự án trong tay mình. Mọi người vất vả rồi. Tân Hoài An nói với ba tổ viên và Trương Nhược Phi. Hiệu suất của chúng ta đúng là vô địch. Cũng may là có sự hướng dẫn của tổ trưởng Tân. Qua khoảng thời gian làm việc chung với nhau này đã khiến họ hoàn toàn công nhận thực lực của Tân Hoài An và cam tâm tình nguyện gọi một tiếng tổ trưởng Tân. Hôm nay đã muộn quá rồi, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi, để hôm khác tôi mời mọi người đi ăn. Tân Hoài An cười bảo, cô tạm biệt mọi người rồi đi về trước. Trương Nhược Phi đi theo bên cạnh cô, tôi đưa cô về. Trước khi Tân Hoài An từ chối, anh ta nói, giờ này xe buýt với tàu điện ngầm đã ngừng chạy di Tân Hoài An định theo bản năng bảo mình có thể gọi xe trực tuyến, nhưng cô chợt nhớ ra điện thoại đã bị Trử Trấn Phong lấy mất. 2 ngày nay cô bận muốn chết, chỉ mới báo mất thẻ, vẫn chưa kịp mua điện thoại mới. Cô đành phải gật đầu, cảm ơn. Trên đường đi, Trương Nhược Phi vừa lái xe vừa nói, đúng rồi, hôm nay cô Dư gọi cho tôi nói là không liên lạc với cô được, cô ấy muốn hẹn cô ăn một bữa cơm. Dư Nhiễm, là cô ấy. Điện thoại tôi mất rồi, cho tôi mượn điện thoại của anh chút đi, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy. Trương Nhược Phi không nói hai lời mà đưa điện thoại ngay cho cô, thuận miệng nói, sao điện thoại của cô lại mất, hôm nào tôi lái xe đưa cô đi mua cái mới nhé. Tân Hoài An vừa trả lời, vừa tìm số của Dư Nhiễm để gửi tin nhắn cho cô ấy, sau đó chọn ra thời gian và địa điểm gặp mặt. Cô trả điện thoại lại cho Trương Nhược Phi rồi bỗng nhớ đến điều gì đó, cô nheo mắt, Trương Nhược Phi, lạ nhỉ, sao Dư Nhiễm lại có số điện thoại của anh? Hai người, đừng hiểu lầm, tôi với cô ấy không có quan hệ riêng tư gì đâu. Vì cô ấy muốn làm bạn với cô nên tiện thể thêm số của tôi luôn thôi. Trương Nhược Phi ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Ồ, thế à, Tân Hoài An rời mắt về một cách đầy sâu xa. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.